Thiếu phu nhân vô lại, chương 594, một bữa cơm, hai người nằm viện, một, góc truyện audio.com, cô hơi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đứng nghiêm ở nơi đó, hất cằm nhỏ, giả bộ như đi ra rất bận rộn, hắng giọng một cái, nói với trợ lý. Có việc gọi điện cho tôi, sau đó, liền như một trận gió rời đi, Bạc Sủng Nhi chạy thẳng tới quân khu. Các cổng vốn không biết cô thế nhưng từ trong miệng cô biết đến cái tên Tịch Giản Cận ở trong quân khu là người không tầm thường, bối cảnh cường đại, hậu trường vừa cứng, cho nên người giữ của không dám thất lễ Bạc Sủng Nhi tự mình dẫn Bạc Sủng Nhi đi vào trong quân khu. Bạc Sủng Nhi mang theo mũ che nắng, cho nên che đậy nửa gương mặt mà cô mặc trên người, đều là quần áo 7 năm trước, dáng người đầy đặn không ít, cũng may là đồ thể thao, sẽ không lộ ra khó chịu, mà vóc dáng cô, ngược lại là không có cao bao nhiêu. Gió thổi tới khiến mũ tre bị lệch, khiến tiểu binh thấy được mặt cô, đầu tiên là ngây ngần cả người, sau đó, mới ngây ngốc tới một câu. Cô rất quen, Bạc Sủng Nhi không có lên tiếng, tiếp tục chỉnh mũ, một giây sau tiểu binh này còn nói thêm. À, cô là công chúa Bạc gia. Sau khi tiểu binh nói xong, liền lập tức mở to hai mắt nhìn, liên tiếp không thể tưởng tượng nổi. Biết Tịch Giản Cận phía sau có người xuất chúng, lại không nghĩ tới, có một ngày, anh thế mà còn cùng tập đoàn Bạc Đế Phách Vương qua lại. Nhất thời tiểu binh càng không dám thất lễ, trực tiếp đem Bạc Sủng Nhi đi đến sân huấn luyện. Xa xa, Bạc Sủng Nhi liền thấy Tịch Giản Cận đứng ở nơi đó, cực kỳ nghiêm túc khiển trách một người, người kia bị giáo huấn cúi đầu, không rên một tiếng, sau khi giáo huấn xong, liền cõng một túi sắt bắt đầu chạy bộ quanh sân. Sau đó, những người còn lại, mỗi người một cây súng, bắn về phía bia. Tiểu binh đi theo Bạc Sủng Nhi mở ra cuống họng hô một tiếng. Tịch thiếu tá, sau đó, người huấn luyện toàn trường đều nhìn về phía Bạc Sủng Nhi cùng tiểu binh này. Tiểu binh rất chân chó, cười ha hả nói với Tịch Giản Cận. Bạn gái ngài tới thăm, tôi mang cô ấy vào. Ít người bên trong bộ đội được thấy phụ nữ, liền xem như con nữ binh cũng không có đẹp mắt như Bạc Sủng Nhi. Cách chương.